sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ống kính vừa chuyển, Học viện Quân sự số 1 Đế quốc phát biểu xong, đến lượt học sinh trường tiếp theo đại diện cho người lên sân khấu. So với Cố Tử Chương ngắn gọn, hơi thở của bọn họ tràn ngập sức mạnh chờ cho đến khi đại diện sinh viên cuối cùng lên sân khấu. Mạc Thời Vũ đứng trước đài, tuyên bố, nhà vô địch thuộc về chúng ta, quá khứ là, năm nay cũng vậy. Sau khi điều động thành công niềm đam mê của học sinh trong trường, cậu quay sang nhìn về phía Hạ Chăn đã sớm trở về đội dưới đài, gọi tên Hạ Chăn. Trong lịch thi đấu đơn lẻ robot, tôi đánh bại Cố Tử Chương, anh thuộc về tôi. Cóc, đồng tử Cố Tử Chương phóng đại, tùy tâm động đến, tinh thần lực trong nháy mắt xuất hiện phía sau Mạc Thời Vũ, không có kinh động bất kỳ một người nào trên đài. Ngay khi tinh thần lực sắp phát động công kích, một cỗ tinh thần lực quen thuộc cuốn lên, vừa sờ vừa cọ, nửa kéo trở về. Ách, Cố Tử Chương cắn răng, thu hồi tinh thần lực. Hạ Chan không cho hắn hiện tại động thủ. Không sao đâu, và ngày mai. Ánh mắt Cố Tử Chương khẽ động, chống lại vẻ mặt nắm chắc chiến thắng của Mạc Thời Vũ. Mạc Thời Vũ nhướng mày, há mồm nói chuyện, vừa phát ra tiếng đầu tiên, hắn liền phát hiện âm thanh bị ngăn cản trong vòng chưa đến thước của mình, không cách nào truyền đạt ra ngoài, cũng không thể bị máy móc thu âm. Ông nhấc mắt về phía sau. Đồng thời mọi người ở hiện trường và trước màn hình không khỏi trợn tròn mắt, loại chuyện này có thể đặt trong cảnh này nói không? Bọn họ từ giới thiệu vừa rồi biết được Cố Tử Chương là người nào, nhưng cũng không hiểu được cái tên Hạ Chăn từ trong đối bạch, trong lúc nhất thời nội tâm thán phục không thôi. Cái này, tình yêu tam giác, hai alpha đỉnh cấp tranh đoạt chỉ vì Omega cười một tiếng. Alpha hàng đầu là tuyệt vời, khi Omega của chúng tôi không có quyền con người. Còn ngươi thuộc về ta, ghê tởm xuyên đỉnh. Hạ Chăn không phải alpha sao? Sớm biết trước kia Mạc Thời Vũ mỗi ngày khiêu chiến Hạ Chăn, sao lại có quan hệ với Cố Tử Chương? Lại nói Mạc Thời Vũ không phải ở Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc, Hạ Chăn đi học quân đội số 1, hai trường còn có thể gây chuyện. Lúc trước tôi còn tưởng Mạc Thời Vũ và Hạ Chăn là đối đầu tử trận. Kết quả là họ đang L4 mét tình yêu AA. Hạ Chăn là alpha cấp S, sẽ không có đế hoàng cố ý tuyển người, Mạc Thời Vũ mới tới như vậy. Hình như tôi hiểu được điều gì đó, Cố Tử Chương kia cũng là Học viện Quân sự số 1. Tầm mắt của các bạn học sinh của Học viện Quân sự số 1 Đế quốc xẹt qua rất nhiều màn đạt, ánh mắt mê mang dần dần hiểu ra, móc trí não ra một trận. Hạ Chăn thuộc về đối thủ CS3T của Cố Tử Chương, cái gì cũng không có. Còn muốn cướp người từ Học viện Quân sự số 1 bọn họ, cửa cũng không có một người. Hạ Chăn và Cố Tử Chương thuộc trường quân đội 1, câu này vừa nói ra. Giống như đánh trúng nội tâm mọi người, thoáng chốc nội dung màn đạn không sai biệt lắm chi chít xen lẫn trong vô số màn đạn, liền có một ý tứ. Trường quân đội một điên rồi sao? Thủy quân từ đâu đến? Không phải là điên rồi sao? Đệ nhất quân học cùng đế hoàng đều là tam đại quân trường của đế quốc, nhưng từ khi thiếu tướng Hạ Mân tốt nghiệp, gần 10 năm qua thành tích ảm đạm, mỗi một lần thi đấu tuyển chọn đều bị đế hoàng ngược đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chăn và Cố Tử Chương dứt khoát chuyển trường đi đế hoàng thôi, tránh bị chôn vùi ở trường quân đội 1. Mọi người ở quân đội 1 đỏ mắt, lại không cách nào phản bác, cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm, bọn họ không cách nào thay người dự thi quyết định tất cả, cũng hận mình không đủ cường đại hơn. Im lặng một lát, người dẫn chương trình nhận được chỉ thị, vội vàng nói. Vừa rồi máy thu âm xuất hiện vấn đề, bạn Mạc tiếp tục nói xong. Mạc Thời Vũ thu hồi tầm mắt, nhíu mày. Môi mím thành một đường, sau đó mở ra. Hạ Chăn, ngươi thuộc Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc chúng ta. Người dẫn chương trình đang chuẩn bị tiếp lời, lại nhận được một chỉ thị khác, khó xử trái phải liền không quan tâm, chỉ huy hình ảnh chuyển đổi, hỏi. Đối mặt với lời mời nhiệt tình của bạn Mạc Thời Vũ, bạn học Hạ Chăn đối với chuyện này có ý nghĩ gì không, ý tưởng là gì? Trên màn hình, Hạ Chăn vẻ mặt lãnh đạm, có chút khinh thường. Không cần Cố Tử Chương. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Lục Dịch lướt qua hình ảnh trí não chiếu ra, lại lật xem một ít lời nói, trong lòng có tính toán. Hắn vừa rồi chỉ là đi ra ngoài một chuyến, trở về ngược lại nhìn thấy một hồi kịch hay. Bất quá quân trường đệ nhất che giấu lợi thế hồi lâu, chỉ sợ sẽ không để cho bọn họ như nguyện. Thu hồi hình ảnh, Lục Dịch tăng nhanh bước chân, tìm Cố Tử Chương ở một góc, theo tầm mắt Cố Tử Chương nhìn qua, nhìn thấy Hạ Chăn bị một đám người vây quanh. So sánh với Hạ Chăn còn cần phụ trách hoạt động kế tiếp, Cố Tử Chương kế tiếp rất nhàn nhã. Lục Dịch tự nhận vừa rồi ở trên sân khấu đã coi như chào hỏi, đứng trước mặt Cố Tử Trương chặn tầm mắt, lông mày giãn ra, trong mắt mang theo ý cười, cả người giống như mang đến một cỗ gió xuân, làm cho người nhìn cảm giác được ôn hòa, thu hút sự chú ý bốn phía. Cố Tử Trương dịch sang bên cạnh, Cốc, Lục Dịch cũng dịch sang bên cạnh, tiếp tục ngăn trở. Chúng ta nói chuyện một chút. Cố Tử Trương, Lục Dịch chỉ vào bãi đất trống phía sau, chính là một lối đi hình thành phía sau đài chủ tịch sân huấn luyện và tòa nhà bên cạnh. Chúng ta đổi chỗ khác. Cố Tử Trương nghiêng đầu, sau khi liếc mắt nhìn Hạ Chăn, xoay người đuổi theo bước chân của Lục Dịch. Bãi đất trống phía sau bốn phía đều là vật che chắn, không có một người ở đây, cùng bên ngoài náo nhiệt bất đồng, nơi này vắng vẻ, thích hợp nói chuyện. Cũng thích hợp để châm thuốc lá để giải quyết nghiện, nhưng ở trước mặt người không hút thuốc, hơn nữa người này còn là hậu bối, chung quy chỉ là ngẫm lại. Lục Dịch mài rũa đầu ngón tay, trực tiếp tiến vào đề tài. Tôi cũng không quanh co lòng vòng, ý của quân đoàn đệ nhất là hy vọng sau này anh nguyện vọng đầu tiên là quân đoàn một. Từ khi anh nhập học, kỳ trung tướng cũng chính là hiệu trưởng, đại khái cũng đã nói với anh rất nhiều lần. Cố Tử Trương gật đầu, trong trí nhớ quả thật tồn tại kỳ trung tướng nhiều lần tìm hắn nói chuyện phiếm, bất quá trong lời nói cũng không xuất hiện quân đoàn đệ nhất, mà là mỗi lần đều cảm thán, nói năm sau có thể nhìn thấy hắn tiếp tục con đường của Trương Ngọc, để hắn tiếp tục bảo trì linh tinh. Lúc ấy hắn cũng không để ở trong lòng, lúc này hồi tưởng liền phát hiện rất nhiều thứ. Lục Dịch tuy rằng không tham dự vào chuyện này, nhưng cũng nghe được tin tức các phương diện, nhìn Cố Tử Trương không phủ nhận liền nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu tướng Trương Quân cũng có ý này, hắn từng có khả năng tiếp nhận vị trí thượng tướng quân đoàn 1, bất quá hiện tại cũng chỉ là đã từng mà thôi, hắn buông tha tất cả vinh dự, trở thành Omega bình thường mà cậu cho là. Cố Tử Trương trong lòng cảm thấy không khỏe, nhằm vào bề ngoài hoặc ý tứ bên trong lời nói của Lục Dịch. Hắn cái gì cũng không nói, thái độ lại lạnh đi rất nhiều. Lục Dịch đột nhiên nhảy về phương hướng đề tài. Thượng tướng đương nhiệm quân đoàn 1 là ông ngoại của cậu, cho nên không sai biệt lắm họ Trương đều tiến vào quân đoàn đệ nhất. Quân đoàn là người có năng lực chiếm ưu thế, quân đoàn đệ nhất cũng không ngoại lệ, bất quá những thế gia Trương gia ở quân đoàn 1 thủy chung có một chút thuận tiện như vậy. Lục Dịch không chút băn khoăn, giống như cấp trên trực tiếp của mình không họ Trương vậy. Nhưng cũng giống như Lục Dịch nói, những hiện tượng này là phổ biến. Cố Tử Trương để Lục Dịch không quan tâm. Theo lời anh, vì sao anh lại ở quân đoàn 1? Không nói Hạ Nam Phong đảm nhiệm thượng tướng quân đoàn 3, trong đó Hạ Mân nhậm chức ở quân đoàn 3, trước đó thăng chức thiếu tướng, còn có đám người Hạ Chăn và Lục Khởi đều lấy quân đoàn 3L4M tình nguyện. Quân đoàn 3 mới là địa phương quen thuộc của Lục Dịch. Hết lần này tới lần khác Lục Dịch ở quân đoàn đệ nhất. Lục Dịch không đối mặt trả lời, ngược lại nói. Nếu cậu muốn đi quân đoàn 3 cũng không thành vấn đề, không giống tổ hợp thành phần thế gia quân đoàn 1 quá nhiều, quân đoàn 3 càng nhiều là thành phần cá nhân. Nói xong, hắn đột nhiên giằng cấm. Dựa theo logic này, kỳ thật ta ở quân đoàn 1 cũng không sai. Cố Tử Trương, không ai để ý tới mình, Lục Dịch ho khụ khụ vài tiếng vì mình vãn tôn. Về phần Hạ Mân bọn họ vì sao ở quân đoàn 3 lại muốn nói đến chuyện Hạ gia, cái này ta liền không tiện nói rõ. Quân đoàn 3 thập phần chú ý quân công, tất cả mọi thứ ngươi ở quân đoàn đều xuất phát từ quân công, con đường thăng chức sẽ khó khăn hơn quân đoàn khác. Lục Dịch dừng lại một chút, nói tiếp, Hạ Mân là ngoại lệ, dựa theo thực lực của ngươi lấy quân công không khó, nhưng hắn sẽ là chướng ngại cường đại nhất của ngươi ở quân đoàn 3, giống như một bức tường cứng rắn. Tên Hạ Mân kia không thuộc về người bình thường, thuần túy là cuồng ma nhiệm vụ, nơi nào có nhiệm vụ thì có hắn, dưới tay còn có một đám người đi theo hắn vào sinh ra tử, làm ra đặc biệt liều mạng. Đến bây giờ số lượng quân công mà hắn tích lũy không ít, người chậm vài năm, cho dù lợi hại hơn nữa, khoái mã tăng roi cũng không đuổi kịp hắn. Cố Tử Trương mắt cũng không chớp một cái, những thứ này đều không trọng yếu, chỉ cần quân đoàn 3 là nơi gần Hạ Chăn nhất, điểm ấy đã đủ rồi. Lục Dịch ngược lại nhìn ra sự chấp nhất của Cố Tử Trương đối với quân đoàn 3, bất quá bản thân hắn mang theo nhiệm vụ, tiếp theo liền nói đến các quân đoàn khác, mỗi người đều có lợi, cũng có nhược điểm riêng. Cố Tử Trương trong lòng rõ ràng, bản thân hắn đối với quân đoàn ngoại trừ quân đoàn thứ 3 cũng không có hứng thú, cũng không nghiên cứu kỹ. Hắn nhìn bên trong đã có ý định giải tán, đối mặt với Lục Dịch có thêm một phần ý tứ rút lui. Lục Dịch giờ khóc giờ cười. Còn nhớ rõ chuyện Hạ Chăn nhờ hắn trước khi tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân đoàn 3 không phải là lựa chọn tốt nhất của cậu, trước có Hạ Mân, sau có Tiểu Chăn. Tiểu Chăn từ nhỏ đi theo quân đoàn, Tình huống hắn hiểu rõ chuyện nội bộ không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, một hai năm nay cũng từng làm sinh viên trường quân đội đi theo làm nhiệm vụ. Hắn thấy Cố Tử Trương không có phản ứng gì, âm thầm thở dài nói. Theo ý của Tiểu Chăn, hình như hắn không hy vọng ngươi tiến vào quân đoàn 3. Nhắc tới Hạ Chăn, Lục Khởi rốt cục nhìn thấy một tia cảm xúc trong mắt Cố Tử Trương, cảm xúc kia không dao động nhiều, không phải cảm thấy ngoài ý muốn với lời nói của anh, cũng không phải cảm thấy không vui. Hắn cân nhắc một chút, hình như chỉ là một loại cảm xúc thuần túy, chỉ là một loại phản ứng. Lục Dịch như có điều suy nghĩ, đối với quan hệ giữa Hạ Chăn và Cố Tử Trương có thêm hiểu biết. Hắn cùng Cố Tử Trương tiếp xúc không nhiều lắm, lần trước nhìn thấy Cố Tử Trương và Hạ Chăn ở cùng một chỗ, lúc ấy vẫn là lúc Tinh Hạm trở về, quan hệ hai người này lúc ấy còn có chút khẩn trương. Bây giờ chứ, Lục Dịch tiếu mí mắt nói. Tuy rằng ý của quân đoàn đệ nhất là muốn ta khuyên ngươi tiến vào quân đoàn đệ nhất, bất quá còn phải tôn trọng ý tứ của ngươi, ưu nhược điểm ta cũng đã nói qua, sau đó toàn bộ xem ý nguyện của ngươi. Đề tài cuối cùng cũng không kéo dài quá lâu, sau khi Cố Tử Trương đi, một bóng người từ lầu bên cạnh đi ra, chính là Trương Hịch. Lục Dịch đối với sự xuất hiện của anh cũng không có ngoài ý muốn, còn nhàn nhã hỏi. Cậu cảm thấy đệ đệ của cậu sẽ chọn quân đoàn nào? Hay là nói hắn sẽ trở về dòng binh đoàn? Trương Húc không có nhiều ý nghĩ. Bây giờ cái nào cũng chiếm một phần. Lời này nói đủ bưng nước. Lục Dịch giật giật khóe miệng, dương mắt nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, nói. Vậy trước bây giờ thì sao? Trương Húc đối diện với tầm mắt của Lục Dịch, mắt thường có thể thấy được sửng sốt một chút, nói tiếp. Hắn sẽ lựa chọn quân đoàn 3. Trong lòng Lục Dịch nhảy dựng lên một chút. Vì sao không lựa chọn dòng binh đoàn? Trương hất rũ mắt xuống. Đối với anh ta mà nói, dòng binh đoàn đại khái không khác gì những nơi khác. Lục Dịch hừ một tiếng. Quan hệ giữa anh ấy và Tiểu Chăn rất tốt. Trương Húc không phủ nhận, bên cạnh nói. Cậu ấy sẽ chăm chú nghe cậu nói xong, hoàn toàn nhìn trên mặt đứa bé kia. Không phải, Trương Húc thẳng thừng phủ nhận. Lục Dịch không thú vị, quay đầu nói đến Hạ Chăn, cảm thán vài câu, trọng điểm hoài niệm Hạ Chăn khi còn bé. Lúc ấy anh ấy rất ngoan. Trương Húc nhớ rõ. Đó là Omega nhỏ từng Lục Dịch vô số lần treo bên miệng, trong miêu tả của Lục Dịch, sóng sống đáng yêu, cơ hồ mỗi người đều thích. Lục Dịch thích Omega đáng yêu ngọt ngào. Đó là điều mà anh ta luôn biết. Giọng Lục Dịch dần dần xa sút. Nhà chúng ta chỉ có một Omega như vậy, sủng ái cũng không kịp, bị người khác lạch, kết quả bây giờ đều trở thành Alpha có thể một mình đảm đương một mặt. Trương Húc nghẹn ngào, đối với Lục Dịch trong miệng có chút hiểu biết, hắn cũng không lập trường nói cái gì. Chỉ nói. Vừa vặn lại có một Omega. Nói chính là Tạ Nhạc Phong. Lục Dịch không kịp đề phòng. Em trai từ nhỏ đến lớn đối đãi với Alpha biến thành Omega. Ở chung luôn cảm thấy không được tự nhiên. Không thể dùng phương thức Alpha đối đãi. Lại không cách nào xem nó là Omega. Trong một thời gian ngắn, hai người đều không còn lời nào để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Húc nhấc chân muốn đi. Mục đích lần này hắn tới đây là trông chừng Cố Tử Trương. Gần đây quân đoàn đấu tranh lợi hại, Trương Ngọc lại vì thế mà trở về Trương gia một chuyến, khó tránh khỏi có vài người đem ánh mắt đặt ở nơi này. Lục Dịch không biết mục đích của Trương Húc, chỉ thấy người muốn đi, vội vàng ngăn lại không biết nói cái gì. Ngược lại vẻ mặt Trương Húc tự tại, Lục Dịch ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, tự giễu một tiếng. Người đã từng nói tốt cùng nhau thi vào quân đoàn đệ nhất, đào mắt chỉ còn lại có một mình tôi, mà anh ngay cả một tin tức cũng không có. Lục Dịch đi tới trước mặt Trương Húc, mỗi một chữ cơ hồ đều cắn nói ra. Trương Húc, anh tìm em 15 năm. Trương Húc nhớ rõ, đây là ước định trước đây của bọn họ, lời thề thề son sắt không chống lại được tất cả biến cố. Ông lùi lại một bước, trong mắt Lục Dịch tràn đầy khó có thể tin. Anh trốn tôi 15 năm, đến bây giờ còn phải tiếp tục. Trương Húc lắc đầu, lần này anh chưa từng gặp tôi qua. Lục Dịch không rõ, Trương Húc lại không ở lại lâu, ngay cả một câu giải thích cũng không có. Bên kia, Cố Tử Trương không đi được bao xa, đảo mắt nhìn thấy Hạ Chăn. Hai người liếc nhau, đối với Cố Tử Trương và Lục Dịch vừa rồi đàm luận tâm chiếu không nói ra. Cố Tử Trương trong lòng nhớ rõ một câu vừa rồi Lục Dịch nói, há mồm muốn nói cái gì. Hạ Chăn ngăn cản hắn nói tiếp, chỉ nói. Đừng có áp lực, hắn nhờ Lục Dịch chuyện này, bản thân đã có tâm tư không muốn gia tăng gánh nặng trong lòng cho Cố Tử Trương. Cố Tử Trương hiểu được, chính vì hiểu được anh mới muốn nói. Tôi không thể gánh vác băn khoăn của anh, nhưng tôi sẽ bắt đầu nghiêm túc hơn, bất kể là trước mắt hay là tương lai. ngoài ý muốn nhận được lời hứa trịnh trọng như tuyên ngôn của Cố Tử Trương, Hạ Chan ngơ ngác chớp chớp mắt, sau đó mỉm cười. Tôi thấy anh mới là băn khoăn nặng nề. Những chuyện này bất quá là phải lựa chọn, tôi cũng không hy vọng trở thành phiền toái. Nói xong, thừa dịp bốn phía không có người, hắn nắm chặt tay Cố Tử Trương. Dù sao chúng ta cũng sẽ một mực ở cùng một chỗ. Cho dù ngươi muốn chạy, ta cũng sẽ bắt ngươi trở về. Cố Tử Trương nhịn xuống xúc động kéo người vào trong ngực, thanh âm khàn khàn. Ta không chạy, vậy, Hạ Chan nghiêng đầu, thừa cơ nói. Ngày mai tôi không muốn bắt đầu cùng anh đối đầu. Cố Tử Trương, khóe miệng Hạ Chan khẽ nhếch, nhớ đừng chạy, chờ cậu quét sạch chướng ngại đi tìm cậu. Cố Tử Trương, cách Trương.